Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Trước khi khám phá nội dung bộ truyện này, tác giả Nguyễn Nhật Thương có đôi lời gửi tới quý thính giả. Đây là một bộ truyện được viết thuần chung, toàn bộ các nhân vật sự kiện đều không có thật. Tác giả dựng lên câu chuyện bằng trí tưởng tượng cá nhân, cường điệu hóa các tình tiết. Mọi người nghe chuyện vui vẻ, không so sánh với thực tế. Chỉ cần bám sát và xem xét sự logic câu chuyện là được. Xin cảm ơn. Đó là đôi lời của tác giả gửi tới các bạn thính giả. Còn bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào những năm thập niên 70, tỉnh D là một tỉnh lớn phồn thịnh nhất trong nước với nghề chế tạo son phấn. Thời điểm ấy, Doãn gia là danh tộc giàu có bậc nhất, cùng kết thân với Phương gia để chèn ép Nghiêm gia trong cái ngành này. Ba gia tộc này được xem là lớn mạnh ở tỉnh D, nhưng để so sánh chiều sâu hơn thì Nghiêm gia vẫn còn kém xa rất nhiều với Doãn gia và Phương gia. Người ở đây đều cho rằng đó là chiến thuật giữ vững thị trường của Doãn Phương, nhưng thực hư thế nào thì đúng là không ai rõ được. Doãn Dương Đức là người đứng đầu của gia tộc Doãn gia. Ông ta có hai đời vợ, ai cũng đều có con trai con gái. Chỉ là nhị phu nhân danh xưng hão huyền của Doãn gia, Mẫn Lan, xuất thân bần hàn không cha không mẹ. Một lần vô tình vì cứu Doãn Phương Đức mà thập tử nhất sinh, nên được ông đưa về nói là báo ân, cuối cùng trở thành nhị phu nhân. Vợ đầu của ông ta là Liễu Dung hoàn toàn không đồng ý chuyện này, nhưng vì cái ơn huệ mà chồng nói nên bà ta phải chấp nhận. Có điều Liễu Dung từ đó sớm tối tìm cách gây khó dễ, làm khó Mẫn Lan, mà Mẫn Lan xuất thân nông thôn, tính khí hiền lành nên chỉ cam chịu. Sau này do sức khỏe không tốt mà qua đời sớm, để lại hai đứa con, một trai một gái, là Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn. Từ đó cuộc sống của hai chị em họ càng rơi xuống sâu địa ngục. Doãn Dương Đức thường ngày chỉ lo sự nghiệp, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trong gia đình, mọi thứ đều do đại phu nhân quản lý. Doãn Giai Kỳ vì không muốn em trai mình phải chịu đựng hành hạ, vậy nên liều mạng cam chịu 10 roi từ đại phu nhân, bị bỏ đói 2 ngày cũng cương quyết đến cầu xin ba mình cho Doãn Quốc Ấn được đi du học, tránh khỏi sự chèn ép của mẹ con đại phu nhân. Người ở vùng này nhìn vào ai cũng nghĩ Doãn Giai Kỳ mặc dù thân phận kém hơn đại tiểu thư nhưng cũng là nhị tiểu thư danh giá của Doãn gia. Nhưng thật ra cô còn không bằng người làm trong nhà. Doãn Dương Đức lại là người coi trọng mặt mũi, nên việc lớn nhỏ trong nhà tuyệt nhiên không được phép tuồn ra ngoài. Doãn Giai Kỳ mặc dù ở nhà bị đối xử tệ, nhưng bước chân ra cửa vẫn là nhị tiểu thư danh giá, khí chất thanh cao, nhiều kẻ ngưỡng mộ. Hơn nữa ông trời lại ưu ái cho cô thêm cái dung mạo thiên sinh lệ chất, băng thanh ngọc khiết, khiến cho đàn ông nhiều người nhòm ngó muốn cầu thân. Chỉ là Doãn Giai Kỳ trước giờ không biết có phải đối với sự ghẻ nhạt từ Doãn gia mà tâm lạnh hay không, nên cô hoàn toàn chẳng hề để mắt đến bọn họ. Chỉ là không ai ngờ rằng Doãn gia một thời hưng thịnh là vậy, cuối cùng cũng có ngày nền tảng vững chắc ấy bị lung lay trên bờ vực sụp đổ. Trong căn nhà sang trọng với nội thất đều là đồ thượng hạng, giọng nói uất ức của cô gái vang lên. Không, con không đồng ý. Ba bảo con phải gả cho một người đáng tuổi ba sao? Sau câu đấy là tiếng quát tháo của người đàn ông. Giai Kỳ, bao nhiêu tuổi có quan trọng không? Quan trọng Phương gia là danh tộc giàu có. Con gả vào đấy có thể xem có chút ủy khuất, nhưng sẽ không thiệt. Không thiệt, vậy tại sao ba không gả Doãn Cung Linh đi? Cô ta vừa nghe nói vậy cũng vội chen vào. Giai Kỳ, mày đừng có thoái thác trách nhiệm cho tao. Liễu Dung sau đó cũng nói, Cung Linh không gả được, con bé đã có hôn ước rồi. Trước giờ không thấy gì nhắc đến hôn ước nào, sao mới xảy ra chuyện lại xuất hiện một cái hôn ước vậy dì Dung? Khi ấy Doãn Dương Đức bực bội quát lên, không tranh cãi nhiều nữa, bà đã quyết rồi, cũng đã nói với bên nhà họ Phương là sẽ gả nhị tiểu thư của Doãn ra, họ cũng chấp thuận rồi. Doãn Giai Kỳ dương đôi mắt đỏ ngầu uất ức nhìn những người có mặt ở đây. Nói vậy là ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn rồi phải không? Gả tôi cho Phương ra chỉ là thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. Mày đâu đến lượt Doãn ra phải hỏi ý kiến. Việc quan trọng trước giờ đều là ba quyết. Giai Kỳ, mày được sinh ra là người nhà họ Doãn. Từ bé đã sống trong vinh hoa của Doãn gia, cũng nên biết đảm nhận trách nhiệm. Được, vậy để hôm nay tôi nói rõ một lượt cho tất cả biết. Sự tồn tại của Doãn Giai Kỳ tôi ngày hôm nay không phải là khởi nguồn từ việc báo ân của Doãn gia các người sao? Doãn Dương Đức nghe vậy cũng sửng sốt rồi quát. Hỗn xược, sinh mày, nuôi mày lớn đến từng này. Cơm ăn không cần lo, quần áo mặc không thể thiếu. Giờ mày lại lôi chuyện cũ ra để nhắc nhở ba mày sao? Năm đó nếu tao không đưa bà ấy về, thì bà ấy còn không có nổi trốn dung thân, cơm ngày không đủ bữa, càng không có mày ngày hôm nay. Doãn Giai Kỳ bật cười thành tiếng, hốc mắt đã cay nồng lên ép tuyến lệ trào ra ngoài. Phải, nhưng những điều Doãn Giai Kỳ tôi nhận được không phải đều là mượn ân tình cứu mạng của mẹ dành cho ba sao? Năm đó nếu ba không cương quyết đủ lời để đưa mẹ vào Doãn gia, thì chắc gì đã có một Doãn Giai Kỳ ngày hôm nay để cho các người chèn ép làm vật hy sinh. Nếu đã nói trách nhiệm của người nhà Doãn gia, tại sao lại là tôi chứ không phải các người? Chèn ép, Doãn gia gặp chuyện, mày là người của Doãn gia nên có trách nhiệm không phải sao? Chẳng qua chỉ là gả mày cho một người hơi chênh lệch tuổi tác, còn Phương gia giàu có nhiều đời, mày vào đấy cũng sung sướng rồi. Giờ mày ăn nói như vậy, có phải là quá ích kỷ không nghĩ đến đại sự? Có phải trong mắt ba, sự dạy dỗ mà ba dành cho tôi rất thất bại hay không? Mày! Liễu Dung lúc này thêm vào. Giai Kỳ, con không muốn gả cũng được. Nhưng tình hình Doãn gia bây giờ, ta e quốc ấn ở bên Mỹ cũng khó có thể tiếp tục. Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang bà ta. Ánh mắt của Liễu Dung chứa đầy ẩn ý như trong câu nói. Giai Kỳ trầm mặc nhìn lần lượt từng người họ mà uất hận khẽ gật đầu. Giọng của cô nghẹn lại, chứa đựng tất cả mọi kìm nén, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra. Gương mặt xinh đẹp vừa quật cường lại vừa có sự mỏng manh yếu đuối đến đáng thương. Được, tôi đồng ý gả, nhưng đến hôm nay phải vạch rõ mọi chuyện. Năm xưa mẹ tôi là Mẫn Lan vì cứu ông mà không quản tính mạng, ông đưa bà ấy về Doãn gia, cho bà ấy có một mái nhà là để báo ân. Nhưng bà ấy lại cũng vì ông mà sinh con đẻ cái, an phận thủ thường với cái kiếp chung chồng, bị ngược mà không dám oán. Trước giờ chưa một tiếng trách hận thì đã qua đời. Suy cho cùng, Doãn gia vẫn là nợ bà ấy. Chị em tôi, Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn được sinh ra trong gia đình này, chính là mượn ơn cứu mạng của mẹ. Nhiều năm qua, cố làm hài lòng gia đình các người. Mặc dù bị các người đối xử không khác gì người làm trong nhà, nhưng nửa chữ chúng tôi cũng không kêu than, coi như làm việc đổi lấy ăn mặc. Suy cho cùng vẫn là chúng tôi không nợ gì các người. Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn là con của ân nhân đã cứu mạng Doãn gia. Những gì mà chúng tôi nhận được từ Doãn gia là báo ân chứ không phải ban ân. Ngày hôm nay, Giai Kỳ tôi vì Doãn gia đồng ý gả cho một người đáng tuổi ba mình để cứu nhà họ Doãn. Lần này, Doãn gia các người nợ tôi một ân tình, nhất định phải lấy việc chăm lo Doãn Quốc Ấn chính là báo đáp. Lời của cô khiến tất cả bọn họ trở nên câm lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Doãn Giai Kỳ có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cô nói đúng, trước giờ dù mẹ con Liễu Dung có chèn ép ra sao, Giai Kỳ hoàn toàn không kêu than nửa chữ. Thực ra cô nhẫn nhịn một phần là vì em trai mình du học ở bên Mỹ vẫn còn cần chu cấp của Doãn gia. Một phần có lẽ ngấm nhuần đức tính cam chịu từ mẹ, cũng xem đây là gia đình của mình. Đáng tiếc thay là chỉ mình cô coi là như vậy. Doãn Giai Kỳ quay người đi, cũng đưa tay lên gạt một đường đã lau khô nước mắt. Thời điểm đấy cô đã nghĩ rằng gả cho Phương gia cũng được, chịu ủy khuất một chút cũng được. Miễn là Phương gia có thể làm chống lưng cho cô, thì cô xem như có thể bảo vệ Doãn Quốc Ấn em trai của mình. Sai Kỳ trở về phòng riêng, khi ấy một cô gái mặc đồ hầu cũng đi vào. Tiểu thư. Nghe vậy Sai Kỳ cũng quay đầu nhìn lại, sau đó khẽ cười mà gọi cô ấy lại. A Bích, em lại đây. Nói rồi Sai Kỳ bước đến mở tủ, lấy ra một túi vải nhỏ đem lại phía A Bích. Doãn gia gặp chuyện, trong nhà phải cắt bớt nhân lực. Ta cũng sắp gả cho Phương gia rồi, không thể đưa em theo được. Ở chỗ này có một khoản tiền riêng của ta. A Bích, em cầm lấy về quê có thể mở một tiệm nhỏ, kiếm gì đấy kinh doanh. A Bích ái ngại đẩy lại. Tiểu thư, đại phu nhân cũng trả lương cho em rồi. Doãn gia gặp chuyện về kinh tế, với tính khí của dì ấy sợ không trả nổi cho em được mấy đồng đâu. Nhưng đây là tiền mà tiểu thư cực nhọc mới dành dụm được. Tiểu thư cứ giữ lấy để phòng thân. Yên tâm, ta cũng giữ cho mình một khoản rồi. Huống hồ Phương gia giàu có, ta sẽ không cần gì đâu. Em đi theo ta đã lâu. Đáng tiếc là một nhị tiểu thư như ta chỉ có cái danh, nên không thể cho em được nhiều hơn. Nói rồi cô nhét túi vải vào tay A Bích. A Bích ái ngại nhưng cũng đành cầm lấy vì hiểu tính cô. Tiểu thư, thật sự đồng ý gả cho Phương gia sao? Em nghe ông bà chủ nói chuyện, sẽ không có nghi thức cưới hỏi, cũng không ban danh phận, là tiểu thư về bên đó người không? Hơn nữa còn phải khiến Phương lão gia hài lòng, để ông ta chịu bỏ tiền cho Doãn gia thì mới được, chứ không phải tiểu thư cứ về đó là họ sẽ giúp Doãn gia. Cô biết, làm sao chuyện một người hầu trong nhà biết mà cô lại không biết được? Chỉ là không còn đường thoái lui, cho dù biết phía trước cũng chẳng dễ dàng gì. Sống trong cái vỏ bọc hào môn từ bé, Sai Kỳ quá hiểu những góc khuất của một gia đình danh gia vọng tộc, bên ngoài ngưỡng mộ, bên trong mục rữa. Ta đã quyết định rồi, dù sao Quốc Ấn ở bên Mỹ cũng cần phải có chỗ dựa. Nếu như có thể thuyết phục Phương gia chi tiền giúp Doãn gia, vậy xem như ta cũng tạo cho mình một chút tiếng nói. Nhưng nếu như lỡ may ông ta không chịu, vậy chẳng phải tiểu thư sẽ thiệt sao? Vậy nên ta nhất định phải khiến Phương gia chịu, bằng không cuộc đời này coi như bỏ. Biệt thự nhà họ Phương. Trong thư phòng rộng lớn, bóng lưng người đàn ông độ tuổi cũng ngoài 60 đứng bên cạnh khung cửa sổ. Trên tay kẹp một điếu xì gà, rát một lớp vàng mỏng ở bên ngoài, đưa lên hút một hơi sâu. Khi ấy một người đàn ông đẩy cửa bước vào tiến lại gần ông ta. Ông chủ, Doãn Dương Đức mới báo nhị tiểu thư bên đó đã đồng ý gả qua Phương gia. Nhờ ông chủ cất nhắc, hai ngày nữa sẽ đưa người qua. Phương Minh Đồng nghe vậy khẽ cười khẩy một cái. Xem ra người nhà họ Doãn đúng là cùng đường rồi. Khoản tiền mà Doãn gia cần quả thực rất lớn. Nhìn quanh vẫn chỉ có Phương gia với Nghiêm gia mới có thể chi được. Nhưng trước giờ hai nhà Doãn và Nghiêm luôn đối đầu nhau, vậy nên chỉ đành cầu cứu đến Phương gia thôi. Chỉ có thể nhờ cầu cứu đến Phương gia, nhưng Doãn Dương Đức vẫn không thể hiện hết thành ý. Ông ta vẫn chỉ hy sinh đứa con gái của vợ lẽ. Nếu ông chủ đã không vừa ý, sao còn chấp thuận? Phương Minh Đông bật cười thành tiếng. Quan chỉ, không lẽ ngươi cho rằng ta thật sự muốn lấy con gái của ông ta? Vậy, thứ ta muốn không phải là tiểu thư nhà họ Doãn, mà là sản nghiệp của Doãn gia. Có điều ta cũng không thể thẳng thừng đưa ra yêu cầu là ông ta chủ động dâng con gái. Mà với quan hệ trước giờ giữa hai nhà, ta từ chối e là cũng không phải. Dù sao vẫn chưa đồng ý yêu cầu, mà Doãn Phương Đức đã đề nghị đưa con gái sang hầu hạ trước, hà tất gì ta không nhận. Nhưng nếu ông chủ đã để cô ta vào Phương gia mà vẫn không đồng ý yêu cầu thì lại càng không phải. Tất nhiên khi cô ta vào đây thì phải tạo công việc cho cô ta làm, náo một chút, ồn ào một chút thì càng dễ nói chuyện rồi. Quan chỉ nghe vậy dường như đã hiểu ý mà gật đầu. Tôi biết rồi. Hai ngày sau, theo lời hẹn thì hôm nay Doãn Sai Kỳ sẽ được đưa sang nhà họ Phương. Hành lý của cô vốn dĩ cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ một túi đồ nhỏ, có vài bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân. Sai Kỳ đem theo nó đi xuống phòng khách. Nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của mẹ con Liễu Dung, bọn họ ngồi đó thản nhiên không quan tâm đến gì. Duy chỉ có Doãn Dương Đức nhìn thấy cô thì liền đi lại. Giai Kỳ, con về bên đó nhớ chú ý đừng làm phật lòng người nhà họ Phương. Đối với Phương lão gia thì lấy lòng một chút, thuyết phục ông ta chi tiền cứu Doãn gia. Nên nhớ con làm cách nào cũng được, nhưng đại sự nhất định phải thành. Cô nghe, nhưng chẳng muốn để vào tai lời của ông ta, không một lời đáp lại mà đi thẳng ra ngoài. Trời hôm nay đổ cơn mưa giả dích, vạn vật nhuốm trên mình một màu cho xám u uất. Doãn Sai Kỳ đứng dưới hiên nhà, hướng đôi mắt đầy ưu tư nhìn ra phía màn mưa. Cảm thấy thời tiết lúc này lại rất hợp tâm trạng. Không váy cưới, không xe hoa, chỉ có một cơn mưa rước dâu. Xem ra ông trời đã ưu ái rồi. Khi ấy quản gia của nhà cầm ô đi đến che cho cô. Tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị xe bên ngoài rồi. Sai Kỳ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cô dưới tán ô ấy rất bình tĩnh mà từng bước rời khỏi Doãn gia. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng rất nhỏ nằm ở phía sau một căn biệt thự trắng lệ. Vị quản gia quay sang lên tiếng. Tiểu thư, Phương gia nói vì cô tự nguyện gán thân, vậy nên không nghi thức, chỉ có thể đi cửa sau. Sai Kỳ bật cười một cái, trong cử chỉ đó lại chứa đựng sự tủi nhục rồi lại khẽ thở dài. Cũng chỉ là một cánh cửa đi vào, trước hay sau đâu khác gì. Nói rồi cô cũng mở cửa bước xuống, vị quản gia vội vã cầm ô bật lên rồi đưa cho cô. Tiểu thư, lão gia chỉ dặn tôi đưa cô đến đây, mọi chuyện còn lại đành trông chờ vào tiểu thư. Sau câu nói đấy, quản gia cũng cúi chào cô một cái, rồi quay lại lên xe ngồi vào. Giây sau đã lăn bánh chạy đi. Sai Kỳ đứng đấy nhìn căn biệt thự một lượt. Có vẻ như bên trong căn nhà này không có ai đợi cô. Cánh cửa vẫn đóng lại không một chút động tĩnh. Ngay từ thời khắc này, Doãn Sai Kỳ hiểu được rằng Phương gia vốn không hề muốn giúp đỡ. Chẳng qua vì mối giao hữu bấy lâu của hai bên gia đình, chỉ là gật đầu lấy lệ mà thôi. Nhưng cô đã lựa chọn bước đường này thì đã không thể quay lại được nữa. Doãn Giai Kỳ đứng trước cổng nhỏ, khẽ ngẩng cao đầu. Tiếng mưa vẫn lộp bộp trên tán ô. Giọng của cô vang lên sõng dạc. Doãn Giai Kỳ, nhị tiểu thư của Doãn gia hôm nay đến đây, xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ. Đáp lại cô vẫn chỉ là âm thanh từ trời cao đổ xuống. Một cơn gió mạnh thổi đến, làm tán ô rung mạnh. Giai Kỳ cố giữ chặt lấy, nhưng vài sau nó đã bật ngược lên. Gió thốc mạnh vào đưa theo cả màn mưa tát thẳng lên mặt cô. Tán ô trong tay vẫy vùng một hồi rồi cũng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé ấy mà cuốn theo gió bay đi. Mưa trút thẳng xuống dáng vẻ mảnh mai ấy chẳng mấy chốc đã ướt sũng như một chú mèo lội nước. Doãn Sai Kỳ vẫn đứng yên ở đấy, thẳng lưng không cúi đầu, tiếp tục lặp lại câu nói một lần nữa. Doãn Sai Kỳ, nhị tiểu thư của Phương gia hôm nay đến đây, xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ. Mắt cô đỏ hoe đi, không rõ là vì mưa hay là vì bão cuộc đời. Cũng không rõ trong những hàng nước vương trên khuôn mặt thanh tú ấy, có bao nhiêu là dòng lệ từ mắt rơi ra. Chỉ biết được giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, gió lớn, mưa rào, một thân hình mảnh mai tựa liễu có thể bị ngấm nước, nhưng lại chẳng thể bị xô đổ cuốn đi. Thôi đành phận gái thuyền quyên, trăm năm vẫn kiếp hồng nhan bạc mệnh. Không biết Doãn Giai Kỳ đã đứng dưới mưa bao lâu, chỉ biết khi trời ngừng chút nước, nắng dần hửng lên trên đầu, cánh cửa trước mặt cô cũng phát ra một tiếng động nhỏ, sau đấy cũng bật mở. Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên ăn bận giản dị, có lẽ là người làm trong nhà. Bà đi lại phía cô lên tiếng. Doãn tiểu thư, thật xin lỗi, mưa lớn quá, chúng tôi ở bên trong không biết cô đã đến. Cả người Sai Kỳ khẽ du lên vì lạnh, gương mặt tái đi, môi cũng trở nên nhợt nhạt, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Không sao, là Doãn gia chúng tôi đến nhờ cậy, đợi một chút là điều hiển nhiên. Doãn tiểu thư ướt hết cả rồi, mau vào thay đồ đi. Sai Kỳ gật nhẹ đầu đáp lại. Sau đó theo chân người phụ nữ đấy đi thẳng vào trong. bà dẫn cô đến một căn phòng nhỏ rồi đẩy cửa. Doãn tiểu thư, đây là phòng phu nhân đã sắp xếp cho cô. Vì mọi chuyện hơi gấp, một số phòng lớn chưa kịp dọn dẹp, vậy nên cô cứ tạm thời ở đây. Nếu sau này được lão gia chú ý, chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô phòng thoải mái hơn. Cảm ơn, phòng thế này là tốt rồi. Tôi là quản gia trong nhà, mọi người đều gọi là dì Lương. Tiểu thư vào thay đồ cần gì thì gọi tôi. Nghe vậy Giai Kỳ cũng vội nói. Dì Lương, hành lý tôi đem theo cũng ướt hết cả rồi, liệu có thể? À, tôi hiểu, tiểu thư vào tắm rửa trước đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ. Cảm ơn. Nói rồi Doãn Giai Kỳ cũng đi vào trong phòng. Nơi này tuy nhỏ nhưng tiện nghi cũng đầy đủ. Có lẽ Phương gia cũng muốn giữ chút mặt mũi nên không đành chuẩn bị quá sơ sài. Giai Kỳ bước vào phòng tắm, một chút nước ấm giúp cô cân bằng được nhiệt độ của cơ thể. Cơn run cũng dần vơi bớt đi. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn, cô với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh mình mà trở ra ngoài. Lúc này dì Lương đã có mặt ở trong phòng. Bà đặt xuống giường một bộ quần áo rồi nói với cô. Tiểu thư, cô thay đồ xong thì đến phòng khách phu nhân đang đợi. Nghe vậy Giai Kỳ lại hỏi. Vậy Phương lão gia... Lão gia hôm nay có công chuyện, không có ở nhà. Vậy nên Doãn tiểu thư chuẩn bị xong thì đến chào hỏi phu nhân trước. Giai Kỳ nghe vậy cũng biết Phương Minh Đông đang muốn tránh mặt. Cô cũng chỉ đành gật đầu một cái. Dì Lương cũng quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại. Giai Kỳ với lấy y phục mà bà vừa đem đến thay vào. Đứng trước gương chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng một chút rồi cũng trở ra ngoài. Dì Lương đợi sẵn ở đây, dẫn cô đi thẳng lên nhà chính đến gian phòng khách sang trọng. Nơi đấy có một người phụ nữ ăn mặc quý phái. Mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp ngày trẻ. Dì Lương lúc này nói nhỏ với cô. Doãn tiểu thư đến chào phu nhân, sau đó rót trà dâng mời. Dứt lời dì ta cũng lùi lại về sau. Doãn Giai Kỳ sau đấy cũng tiến lại gần, khẽ cúi đầu chào. Phu nhân, ngày đầu đến Dương gia, mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Hạ Kiều Vân là người vợ duy nhất của Phương Minh Đông, vốn không hề thích chuyện chồng cưới thêm lẽ. Đối với phụ nữ tự mình dâng đến lại càng khinh thường. Với Doãn Giai Kỳ trong mắt bà ta chỉ có chán ghét, nửa chữ cũng không hề đáp lại. Giai Kỳ sau một hồi không hề thấy có hồi đáp, cô khẽ nhìn lên chỉ thấy Hạ Kiều Vân, còn không để ý đến mình. Lại nhìn sang dì Lương, thấy bà hất mặt ra hiệu, cô liền vội bước đến bên cạnh bàn, hạ mình quỳ xuống, rồi với tay rót một chén trà dâng lên. Mời phu nhân dùng trà. Lúc này Hạ Kiều Vân mới khẽ quay mặt, nhìn đến ly trà bốc khói được đặt trên một chiếc đĩa trong tay cô. Vẻ mặt bà ta lạnh nhạt mà lên tiếng. Lục Hoa. Nghe gọi, người theo hầu Hạ Kiều Vân khi ấy đứng ở một bên cũng đi lại. Phu nhân có gì sai bảo, người chỉ cho cô ta cách dâng trà đi. Vâng. Sau đó Lục Hoa tiến đến gần cô, đưa tay túm lấy bả vai Giai Kỳ, dùng sức đẩy lưng cô thẳng lên, rồi đánh vào khuỷu tay để ly trà được nâng cao hơn mà nói. Trà trong ly phải đầy. Nói rồi cô ta cũng tự cầm ấm lên, rồi rót trà vào ly mà Giai Kỳ đã bưng, khói bốc làm mở đi một khoảng không. Nước trà dâng cao tràn cả qua miệng ly rồi chảy xuống chiếc đĩa. Những ngón tay của Giai Kỳ lập tức bị nước dội vào bỏng rát. Cô suýt xoa một tiếng nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay. Cảm nhận được sức nóng của trà lan sang đĩa sứ rồi nung nóng lên khiến da thịt cô như bị nhúng vào nồi nước sôi vậy. Doãn Giai Kỳ không kêu nửa chữ, chỉ có hàng lông mày liễu của cô đang nhíu nhẹ lại. Hành động ấy chỉ dừng khi Hạ Kiều Vân lên tiếng. Lục Hoa. Nghe vậy cô ta cũng đặt ấm trà xuống rồi lùi sang một bên đứng gọn lại. Hạ Kiều Vân lúc này nhìn đến cô khẽ mỉm cười. Nên nhớ ở trong cái nhà này, nếu ta không cho phép thì đụng vào thứ gì cũng đều sẽ bị thương. Chỉ nói một câu như vậy, Hạ Kiều Vân cũng đứng dậy rời đi. Lục Hoa liền bước theo sau bà. Ly trà trên tay cô vẫn còn tỏa ra hơi khói mờ. Từ đầu đến cuối đều không được Hạ Kiều Vân đụng đến, nó vẫn bị tràn ra ngoài do quá đầy. Cho đến khi Hạ Kiều Vân đã đi khuất, dì Lương mới tiến lại giúp cô đỡ lấy ly trà đặt xuống bàn. Những đầu ngón tay của Giai Kỳ đỏ rộp lên, giấu không được một chút run nhẹ. Dì Lương cầm lấy bàn tay của cô nhìn một lượt rồi đỡ cô đứng dậy. Doãn tiểu thư, cô về phòng đi, tôi đi lấy thuốc rồi đem vào cho cô. Giai Kỳ chỉ cười gượng một cái mà gật đầu. Cảm ơn dì. Cô sau đó cũng quay trở về căn phòng nhỏ ban đầu. Giai Kỳ ngồi phịch xuống giường, nhìn những ngón tay đang rộp của mình, vẫn cảm nhận được sự nóng rát đang lan dần. Cô nhớ lại lời nói này của Hạ Kiều Vân, đầy hàm ý cảnh cáo ở trong đấy. Cô biết bà ta không muốn cô vào đây làm lẽ, mà đúng hơn thì không người phụ nữ nào muốn san sẻ chồng mình cho người khác cả. Nhưng nếu cô không làm, Doãn gia không được cứu, Doãn Quốc Ấn cũng sẽ bị đưa về. Cô không muốn em trai mình bị lôi kéo vào những cuộc chiến của những gia tộc. Huống gì Doãn Dương Đức không đoái hoài, mà Liễu Dung thì đối xử cũng chẳng tử tế. Vậy nên cô không thể bỏ cuộc được. Dì Lương khi ấy bước vào, đem theo một hộp y tế nhỏ đi đến bên cạnh, giúp cô bôi thuốc vào những ngón tay mà nói. Phu nhân không phải là người có tâm địa xấu, chỉ là bà ấy không chấp nhận được lão gia cưới lẽ vào nhà. Huống hồ trước giờ phu nhân không thích những mối quan hệ được dựng lên từ tiền bạc hay thân thể. Chỉ là lão gia đã quyết nên bà ấy không thể chống đối. Nếu cô đã muốn vào đây theo cái cách đó, ngày tháng sau này có lẽ sẽ chịu khổ nhiều đấy. Cô cười nhạt một cái, trong ánh mắt của cô chứa đựng cả ngàn câu chuyện chịu khổ. Tôi biết, chỉ là để cứu Doãn gia thì không còn cách nào khác. Huống gì cũng không phải là chưa từng chịu khổ bao giờ. Nghe vậy dì Lương cũng nhìn lên cô, ý cuối đối với dì ta quả thực có hơi khó hiểu. Dù sao chuyện nội bộ trong Doãn gia, bên ngoài không ai tỏ rõ được. Nếu nghe việc nhị tiểu thư của Doãn gia phải chịu khổ, thì đúng là chuyện cười nhà họ Doãn. Chiều muộn hôm đấy, Giai Kỳ ở trong phòng nghe được giọng nói của người làm vang lên từ trên nhà. Lão gia, thiếu gia. Biết Phương Minh Đông trở về, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng mình mà hướng thẳng đến nhà chính. Với lúc Phương Minh Đông xuống khỏi chiếc xe sang trọng cùng với con trai ông Phương Minh Trạch, cô tiến lại khẽ cúi đầu chào. Phương lão gia. Khi ấy Phương Minh Đông mới nhìn sang, ánh mắt ông ta hời hợt. Doãn Giai Kỳ, cô đến rồi sao? Quản gia đã sắp xếp chỗ ở cho cô chưa? Giai Kỳ khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn Phương gia đã chiếu cố. Nếu cô cần gì cứ bảo dì Lương là được. Phương lão gia. Câu còn chưa ra quá nửa thì lúc này giọng của Hạ Kiều Vân từ trong nhà đi ra. Lão gia, Minh Trạch, vào ăn cơm thôi. Phương Minh Đông nghe vậy cũng quay đi, không nói thêm câu nào nữa mà tiến thẳng vào trong nhà. Hạ Kiều Vân đưa ánh nhìn sắc lạnh quét qua cô một cái rồi cũng quay vào. Khi ấy chỉ còn Phương Minh Trạch đứng lại với cô, ánh mắt hắn có chút không yên phận, đảo khắp một lượt rồi nhếch khóe miệng cười quỷ quyệt tiến đến gần. Doãn tiểu thư, còn nhớ lúc trước tôi đã hết lòng theo đuổi cô, nhưng cô lại không hề đoái hoài đến. Hóa ra là muốn làm mẹ kế của tôi sao? Doãn Phương trước giờ là hai gia tộc thân quen, vậy nên họ vốn chẳng lạ mặt nhau. Phương Minh Trạch quả thực khi trước cũng theo đuổi Giai Kỳ, lại bị cô cự tuyệt. Nhưng đến giờ hắn cũng đã kết hôn với tiểu thư danh giá họ Tô. Vậy và ánh mắt nhìn cô vẫn không che đậy được một chút si luyến. Phương thiếu gia, chuyện của Doãn gia cậu cũng rõ rồi. Việc tôi đến đây chỉ là muốn cứu gia đình mình. Phương Minh Trạch cười khẩy một cái. Hắn đưa tay lên bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Giai Kỳ giật thót mà lùi lại tránh. Năm đó nếu cô đồng ý gả cho tôi thì giờ đâu cần phải chịu làm lẽ thế này. Bây giờ cô nghĩ lại thì cũng vẫn kịp. Suy cho cùng, làm lẽ cho tôi vẫn tốt hơn là một người đàn ông đáng tuổi ba mình chứ. Nhưng quên mất, Doãn Giai Kỳ, thân cô còn sạch không? Lời mỉa mai của hắn khiến cô tức giận mà gắt lên. Phương Minh Trạch. Hắn đối với điều này lại càng thích thú chật lưỡi vài cái. Chà chà, gọi tên tôi thôi, cũng thấy cô đang tiếc nuối chuyện lúc trước. Doãn Giai Kỳ, không bằng tối nay đến phòng tôi. Biết đâu tôi sẽ giúp cô thuyết phục ba mình chịu bỏ tiền cứu Doãn gia. Gia Kỳ nhịn không được vung tay lên, nhưng còn chưa kịp đánh xuống mặt hắn thì Minh Trạch đã bắt được tay cô. Ánh mắt hắn đanh lại. Sao? Tôi tưởng khi cô quyết định bước chân vào Phương gia đã phải tính đến những tình cảnh này rồi chứ. Thấy bị xúc phạm sao? Động đến lòng tự tôn rồi sao? Vậy giờ vẫn còn kịp đấy. Cửa nằm ở kia. Hắn chỉ tay về hướng cửa, ánh mắt nhìn cô đầy ý thách thức. Phải, hắn nói đúng. Khi cô đã quyết định bước chân vào đây, ngay từ lúc đứng đợi dưới mưa ở cửa sau Phương gia, cô đã sớm biết sẽ phải chịu sự sỉ nhục của họ. Doãn Giai Kỳ hốc mắt đỏ bừng lên, màn hơi nước tích tụ dày đặc như sắp trực trào để rơi ra ngoài. Nhưng sau đó liền bị chủ nhân nén lại. Giai Kỳ hất tay hắn ra khỏi, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh mà nói. Cảm ơn Phương thiếu gia đã nhắc nhở. Đúng là để đạt được mục đích thì cũng phải dẹp tự tôn sang một bên. Tôi gả cho ba cậu, tôi sẽ không quá phận, vậy nên cậu cũng đừng quá phận. Minh Trạch cười hắt một cái. Gả, tính đến thời điểm hiện tại, cô còn chưa lấy được đồng nào từ ông ấy. Không nghi thức rước về, còn nói là gả. Theo tôi thấy chỉ một từ thôi, mạn hạng. Nói rồi hắn cũng quay người đi vào trong. Doãn Giai Kỳ đứng ở đấy siết bàn tay chặt đến mức những đầu móng găm vào da thịt cô. Đôi lúc con người ta cảm thấy căm giận bởi một số lời nói, không phải vì thấy xúc phạm mà vì bản thân lại đúng như họ đã nói. Doãn tiểu thư, mời vào dùng bữa. Giọng của dì Lương vang lên kéo cô thoát khỏi dòng cảm xúc. Giai Kỳ cười gượng gật đầu một cái, rồi cũng đi vào trong, hướng thẳng đến phòng bếp. Người nhà họ Phương đã sớm có mặt ở đó dùng bữa. Dì Lương khi ấy đi đến một vị trí tách hẳn với bọn họ, kéo ghế ra cho cô. Doãn tiểu thư, mời ngồi. Cô nghe vậy chỉ khẽ cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đấy. Mà Hạ Kiều Vân lúc này lại lên tiếng. Dì Lương, cô ta không phải là khách, dì nên có giáo huấn một chút đi. Vâng. Bà ta nói nhưng vẫn chỉ tập trung dùng bữa, ánh mắt còn không liếc đến cô một cái. Nói đúng hơn thì bọn họ đều coi cô giống như đến xin một bữa cơm vậy. Doãn Giai Kỳ ngồi lặng ở đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm đặt trước mặt mình. Ăn thì nhục, không ăn thì chết. Cô đã quyết định về đây, trốn tránh một bữa không thể trốn tránh được mãi. Cuối cùng Giai Kỳ vẫn cầm đũa nâng bát lên, khẩy vài hạt cơm đưa vào miệng, nhạt nhẽo khô khốc, khó nuốt đến mức nghẹn cả nơi cổ họng. Bất chợt lúc này từ bên ngoài, một bóng người đi thẳng vào. Còn chưa kịp nhìn rõ ai thì bát cơm trong tay cô bị người đấy hất mạnh, rơi xuống đất xoảng một tiếng. Giây sau là âm thanh da thịt đánh vào mặt cô kêu chát. Doãn Giai Kỳ bị động đến sững lại cả một hồi. Cô ngồi chết lặng ở đó với một bên má đỏ rát, khóe miệng rách tứa máu, cùng hốc mắt đang cay nồng lên. Bên tai là giọng nói gay gắt của một cô gái. Tiện nhân, ai cho phép mày bước chân vào đây? Cô biết người đấy, ả là em gái của Minh Trạch. Phương Yến Thanh khá thân thiết với Doãn Cung Linh, vậy nên chính là rất không ưa cô. Lúc này chỉ có Minh Trạch là bất ngờ mà đứng bật dậy thốt lên. Yến Thanh. Phương Minh Đồng dù sao cũng không thể làm ngơ mà đặt đũa xuống. Yến Thanh, ai dạy con cư xử như vậy? Ả nhìn sang ba mình đầy vẻ bất mãn. Ba thật sự xước đồ ti tiện này vào nhà sao? Nó đáng tuổi con của ba đấy, ba không thấy xấu hổ sao? Phương Minh Đồng đập mạnh tay xuống bàn mà quát lên. Hỗn xược, ăn nói với ba thế hả? Duy chỉ có Hạ Kiều Vân thì vẫn bình thản dùng bữa mà nói. Yến Thanh, về rồi thì lại đây ngồi ăn cơm đi. Nghe vậy, ả lại nhìn đến mẹ mình khó hiểu. Mẹ cũng đồng ý để ba rước nó vào nhà sao? Con nhầm rồi, nhà này không ai rước, là tự đem thân đến. Doãn Giai Kỳ suốt từ đầu buổi đến giờ chỉ lắng nghe họ nói. Sức chịu đựng của cô sắp bị công phá rồi. Cô vội đứng dậy lên tiếng. Tôi xin phép về phòng. Nói rồi cô quay người đi, nhưng Phương Yến Thanh cản lại. Về phòng, Doãn Giai Kỳ, mày không biết nhục sao? Nói rồi ả vung tay lên, định tát cô một cái nữa. Nhưng lần này Giai Kỳ đã chụp được tay ả, giọng cô có phần kìm nén. Vương tiểu thư, đúng là tôi tự đến, nhưng trước khi bước vào đây đã nhận được sự chấp thuận của Phương lão gia, vậy nên không đến lượt cô giáo huấn tôi. Mày! Khi ấy Phương Minh Đông cũng quát lên, Yến Thanh. Ả ta trong ánh mắt chứa đựng sự căm ghét nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó cũng hất mạnh tay cô ra. Phương Minh Đông lại lên tiếng, dì Lương, đưa Doãn tiểu thư về phòng. Vâng. Nói rồi dì ta cũng nhìn đến cô. Doãn tiểu thư, đi thôi. Sa Kỳ không nói thêm một lời nào nữa, xoay người đi thẳng về hướng phòng của mình. Bước vào bên trong, dì Lương lại mới lên tiếng. Doãn tiểu thư, cô cứ ở trong phòng đi, tôi sẽ mang cơm vào. Sa Kỳ dường như không để tai đến, cô ngồi phịch xuống giường, những lời nói của bọn họ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Cơn đau rát từ một bên má lại như lan rộng ra khắp cơ thể, nước mắt cũng vô thức trượt dài xuống. Nửa đời trước chịu đựng người Doãn ra trả đạp, giờ không lẽ về sau cam chịu sự sỉ nhục của người nhà họ Phương. Sai Kỳ thật sự rất muốn bỏ đi, chỉ là nghĩ đến em trai đang du học còn phải nhờ vào chu cấp của Doãn gia, cô lại cắn răng chịu đựng. Bàn tay của cô xuất hiện cơn run nhẹ từ nén giận và tủi nhục, chậm rãi đan vào nhau rồi nắm chặt lấy, tự ổn định tâm trạng của mình. Doãn Sai Kỳ gắng thêm một chút nữa. Tối muộn đấy, cô ở trong phòng nghe được tiếng gõ cửa, nghĩ là dì Lương nên Sai Kỳ xuống giường rồi đi lại mở cửa ra. Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này lại là Phương Minh Trạch. Phương thiếu gia, muộn như vậy rồi còn tìm tôi có chuyện gì? Hắn nhìn cô từ đôi mắt có chút sưng đỏ lại đảo xuống vết sách nơi khóe miệng mà lên tiếng. Sao? Xem ra Doãn tiểu thư đã chịu không ít ủy khuất, nhưng với tính cách của cô mà vẫn còn ở đây, quả thực khiến tôi rất ngạc nhiên. Vậy thì Phương thiếu gia nên tập làm quen dần, ngạc nhiên nhiều sẽ không tốt cho tim đâu. Nói rồi Sai Kỳ cũng định đóng cửa lại thì Minh Trạch đưa tay ra cản. Một cái tát của Yến Thanh không có tác dụng sao? Phương Minh Trạch, rốt cuộc anh muốn cái gì? Còn nhớ lời khi nãy tôi nói không? Tôi vẫn giữ nó cho cô. Sai Kỳ cười giễu một cái. Anh không sợ Tô Ánh San biết sao? Hắn áp lại gần cô, thanh âm cũng hạ xuống. Cảm giác vụng trộm rất thú vị đấy. Cô đẩy hắn cách ra. Vậy Phương thiếu gia tìm nhầm người rồi, tôi không thích vụng trộm. Cho dù là bước vào từ cửa sau, nhưng Doãn Sai Kỳ tôi cũng là đường đường chính chính đi vào. Không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ. Mong Phương thiếu gia đừng làm phiền. Nói rồi cô cũng đóng cửa lại. Lần này Phương Minh Trạch bất ngờ cầm tay cô đặt vào đẩy một tiếp thuốc nhỏ. Bôi đi, đừng để người ngoài nghĩ rằng Phương gia bạc đãi thiên kim nhà họ Doãn. Dứt lời hắn cũng quay người rời đi. Doãn Sai Kỳ không muốn tốn thêm thời gian dây dưa nên cũng đóng mạnh cửa lại. Hành động có một chút bực bội, ném luôn tiếp thuốc đó vào một góc cũng không đoái hoài đến. Mà Phương Minh Trạch nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười. Tính khí vẫn vậy, Doãn Giai Kỳ à, Doãn Giai Kỳ, lâu như vậy rồi mà tôi vẫn có hứng thú với cô. Tất cả những gì vừa xảy ra giữa hai người họ đều vô tình lọt vào tầm chú ý của Phương Yến Thanh đang đứng ở một góc khuất cách đấy không xa. À, chán ghét đến mức bao bàn tay lại mà chửi thề. Hồ ly tinh không biết xấu hổ, muốn câu dẫn cả anh Minh Trạch sao? Tao nhất định sẽ đuổi được mày. Sáng hôm sau, có lẽ do dầm mưa trước đó nên Doãn Sai Kỳ có phần kiệt sức. Cảm nhận cả người cô phát ra cơn sốt nhẹ, cổ họng khô khan, toàn thân mỏi nhức. Lúc này ở bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm lại càng khiến Sai Kỳ thêm đau đầu. Cô gắng gượng ngồi dậy, sau đó bước xuống giường mà đi ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, cô khẽ nhíu mày một cái. Tô Ánh San. Chỉ vừa mới gọi một cái tên, giây sau cô đã liền nhận ngay một cái tát vào mặt. Doãn Giai Kỳ cảm tưởng như mọi thứ trở nên chao đảo. Doãn Giai Kỳ, tao cảnh cáo mày, tránh xa Minh Trạch ra. Một tay cô ôm lấy bên gương mặt đang đỏ ửng của mình, nhìn đến Tô Ánh San mà cười nhạt. Tô Ánh San, lâu như vậy rồi mà cô vẫn không thay đổi, vẫn không kiểm soát được cơn điên của mình sao? Nghe vậy Ánh San lại vung tay lên định tát một cái nữa. Nhưng Giai Kỳ đã bắt được, cô trừng mắt nhìn ả ta. Cô nghĩ có lần thứ hai sao? Tôi không muốn phải tranh cãi với cô về vấn đề này thêm lần nào nữa. Vậy nên cô nghe cho rõ đây. Tôi và Phương Minh Trạch, chồng của cô, ngoài sự quen biết giữa hai bên gia đình, thì không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Nếu như cô cứ muốn kiếm chuyện với tôi về vấn đề này, thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Nói rồi cô cũng hất tay đẩy ả ta sang một bên mà đi ra ngoài. Tô Ánh San nhìn theo cười khẩy một cái mà nói. Quên mất, mày vào đây là làm lẽ cho ba chồng tao mà. Doãn Giai Kỳ mày nghĩ xem, nếu chúng bạn biết Hoa Khôi của Khoa từng được nhiều nam sinh theo đuổi, giờ lại leo lên giường của một người đáng tuổi chú bác mình thì sao nhỉ? Lời nói đầy ý châm biếm ấy, nhưng cô nghe lại không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Giai Kỳ không quay người, chỉ khẽ xoay nghiêng đầu đảo nhẹ mắt về sau mà đáp lại. Phải rồi, biết đâu sau này cô lại phải gọi tôi bằng một từ gì đấy. Dứt lời Giai Kỳ cũng rời đi. Tô Ánh San đứng đấy vào bàn tay siết lại. Ánh mắt ả ta hiển lộ rõ sự chán ghét. Doãn Giai Kỳ đi thẳng lên gian phòng khách, nhìn thấy dì Lương liền đến gần. Dì Lương, tôi có chút chóng mặt do hôm qua dầm mưa, không biết có thể nhờ dì lấy vài viên thuốc được không? Dì ta nghe vậy liền gật đầu. À được, Doãn tiểu thư lại ghế ngồi đợi tôi một lát. Nói rồi dì ta quay người đi, lát sau trở lại đem theo một ly nước cùng thuốc đưa cho cô. Giai Kỳ nhận lấy rồi chần chừ mà hỏi. Dì Lương, Phương lão gia chưa dậy sao? Lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi, nghe nói công ty có việc đến tối mới về. Cô nghe vậy chỉ gật đầu đáp lại rồi uống thuốc. Phương Minh Đông là tránh mặt cô rõ ràng. Qua đến giờ Giai Kỳ vẫn không có cơ hội để nói chuyện về chuyện của Doãn Gia với ông ta. Lại thêm thái độ hôm qua nửa vời, cô cũng đoán được Phương Minh Đông cố tình muốn cô thấy khó mà tự lui. Như vậy ông ta cũng sẽ ăn nói hơn với Doãn Gia. Nếu thấy trước mắt cô, cũng chỉ đành phải gắng gượng bám trụ lại, rồi tính toán tìm cách khiến ông ta phải chịu bản việc chính. Khi ấy Tô Ánh San có chút bực bội đi thẳng lên phòng riêng đẩy cửa mà bước vào. Bắt gặp Phương Minh Trạch lúc này mới bước ra khỏi nhà tắm, trong một chiếc khăn quấn che đi nửa thân dưới của hắn. Ả ta liền lên tiếng. Bình thường anh đến công ty rất sớm, sao hôm nay giờ này lại mới dậy? Minh Trạch không quá đặt tâm vào lời của Ánh San. Hắn tiến đến phía tủ mở ra lựa một bộ đồ Âu để thay vào. Đêm qua thức khuya nên sáng nay không dậy được. Còn em không phải nói ở tô ra đến khi xong tiệc mừng thọ của bà rồi mới về. Sao mới được mấy ngày đã quay về rồi? Tô Ánh San không lạ gì chuyện năm xưa, chồng mình từng theo đuổi Giai Kỳ. Vậy nên chỉ một hành động dậy muộn của hôm nay cũng khiến ả nghi hoặc. Ánh San tiến lại chủ động lấy áo mặc cho Minh Trạch. Sao, không mong em về à? Thấy em thay đổi kế hoạch nên anh hỏi thì lại trở thành là không mong. Vậy không phải là do tình cũ đến nên thấy em về lo sợ cản trở chuyện của hai người. Vừa nghe vậy Minh Trạch khẽ nhíu mày nhìn xuống vợ mình, gỡ tay Ánh San ra tự mình cài cúc áo. Vẫn không hết được ghen tuông với cô ta sao? Ánh San thấy thái độ của chồng mình như vậy lại càng khó chịu. Hết. Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ bức ảnh chụp chung với Giai Kỳ. Anh có dám khẳng định là đã hết tình cảm với nó không? Phương Minh Trạch lập tức đưa ánh mắt lạnh băng quét sang vợ mình. Em đụng vào tủ đồ của anh. Thì sao, em là vợ anh, không lẽ em không được mở ra xem sao? Nhưng anh đã nói riêng cái hộp đó không được đụng vào. Em cố tình không nghe sao? Tô Ánh San thấy vậy lại càng muốn điên. Ánh mắt đỏ bừng bừng trừng lên mà cười hắt ra. Phương Minh Trạch, anh thấy có người vợ nào chấp nhận được chuyện chồng mình giữ hình của một cô gái khác không? Em chưa đốt nó là em còn rộng lượng anh khó chịu cái gì? Sao? Có phải thấy nó giở chuyện vào đây thì hai người sẽ có cơ hội nối lại chuyện xưa không? Tô Ánh San, cô nổi điên cái quái gì thế? Mới sáng ra tôi không muốn cãi nhau. Cô nên về Tô ra cho thoải mái tư tưởng đi. Giờ anh đang đuổi em sao? Phương Minh Trạch, có cần em nhắc cho anh nhớ không? Em mới là vợ anh. Còn nó vào đây chỉ là lẽ cho ba anh, sau này anh còn phải gọi nó bằng một tiếng gì đấy. Nghe vậy hắn cũng đanh mặt lại nhìn Ánh San. Vậy cô có cần tôi nhắc lại chuyện cô làm sao để được tôi cưới không? Tô Ánh Sàn, cô nên khôn ngoan một chút. Bằng không với cái tính kiếm chuyện này của cô, sớm muộn tôi cũng sẽ tính đến việc ôn lại chuyện cũ với Giai Kỳ đấy. Nói rồi Phương Minh Trạch với lấy chiếc áo vest rồi quay người rời đi. Mà Ánh Sàn lúc này mới sực lo lại cuống quýt chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Minh Trạch, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa. Chỉ vì em yêu anh, vậy nên mới lo sợ chuyện Giai Kỳ vào đây sẽ khiến anh nhớ lại tình cảm cũ. Hắn đối với lời hối lỗi này lại không hề dịu đi, chỉ gạt tay Ánh Sàn ra mà hời hợt nói. Cô càng như vậy thì chỉ càng khiến tôi nhớ tới cô ta. Nói rồi Phương Minh Trạch cũng đi thẳng ra ngoài, để lại Tô Ánh Sàn ở trong phòng uất hận nhìn theo. Phải, thời gian Tô Ánh Sàn yêu Minh Trạch chính là khoảng thời gian hắn theo đuổi Giai Kỳ. À ta và cô học chung một khóa, vậy nên ngày đầu tiên nhìn thấy Phương Minh Trạch khi hắn đến trường gặp cô, Ánh Sàn đã rung động bởi cái dáng vẻ tuấn mỹ đào hoa. Chỉ là tiếc lúc đó Minh Trạch một lòng theo đuổi Giai Kỳ mà không để mắt đến ả. Sau này lợi dụng việc Giai Kỳ luôn tránh né, khước từ tình cảm của hắn, Tô Ánh Sàn lại tiếp cận bầu bạn, rồi một hôm chuốc say hắn để cả hai lăn giường. Không rõ ả cố ý hay không, nhưng sau đó Tô Ánh Sàn phát hiện có thai, liền đem chuyện đấy nói cho Phương ra. Hai bên chỉ còn cách liên hôn để giải quyết chuyện này. Ban đầu Minh Trạch không đồng ý, nhưng thời điểm đó Doãn Giai Kỳ lại kiên quyết một mực gạt tình cảm của hắn, vậy nên hắn cũng xem như có một chút tức giận mà gật đầu. Đáng tiếc là kết hôn xong không lâu thì Ánh Sàn bị sảy thai, cũng đã hơn một năm nhưng ả vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lại thêm việc biết Minh Trạch vẫn giữ ảnh của cô, đến hôm nay Giai Kỳ còn bước chân vào Phương gia, khó tránh Tô Ánh Sàn lại có thái độ gắt gao như vậy. Nhưng để bình tĩnh suy nghĩ lại thì ả quả thực lo lắng thừa, bởi vốn dĩ Doãn Giai Kỳ từ đầu đã không hề có tình cảm với Minh Trạch. Chuyện hai người họ đến với nhau là chuyện không thể xảy ra. Tiếc là con người trong cuộc yêu hoàn toàn không giữ được nổi lý trí cho mình. Lúc này Phương Minh Trạch đi xuống lầu, bắt gặp Doãn Giai Kỳ cũng từ phòng khách rời đi. Hai người họ đụng nhau, ánh mắt lập tức đã nhìn thấy được vết tay đỏ trên má của cô. Không khó để hiểu được ai vừa gây ra chuyện này. Có điều tên Phương Minh Trạch này quả thực miệng hắn rất đáng ghét. Doãn tiểu thư, cô mới về đây còn chưa hết ngày thứ hai mà trông đã thê thảm vậy rồi, không biết liệu sau này sẽ thế nào đây. Phương thiếu gia lo xa rồi, chuyện của sau này tôi và cậu không nói trước được, thay vào đó chẳng phải cậu nên lo chuyện vợ mình sao? Tôi không muốn gia đình của con riêng lại bất hòa vì mình. Hắn cười khẩy một cái, tiến đến gần cô hơn. Xem ra Doãn tiểu thư đã rất cương quyết, muốn leo lên giường ba tôi rồi phải không? Vậy cô thử nghĩ xem, từ tiện nhân hôm qua em gái tôi nói có quá không? Các người muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi ở đây cũng là chuyện hai nhà Doãn Phương đã quyết định. Vậy thì chúc cô leo lên được giường của ba tôi thành công, lấy được kết quả. Bằng không chuyến này Doãn tiểu thư sẽ lỗ rồi. À, nếu không được thì vẫn còn một cách. Mặc dù tôi không thích đụng vào phụ nữ của ba mình, nhưng Giai Kỳ với cô tôi có thể ngoại lệ. Dứt lời khóe miệng hắn khẽ cong lên một nét quỷ quyệt. Sau đó Minh Trạch còn đưa tay lên chạm vào bên má đang ửng đỏ của cô. Giai Kỳ thấy vậy liền bực bội hất tay hắn ra. Minh Trạch cũng thu về dáng vẻ mà nói, bộ dạng thê thảm như vậy lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ nghĩ là cô đang cầu sự thương hại từ tôi đấy. Nói rồi hắn cũng lướt qua cô mà đi thẳng ra ngoài. Giai Kỳ đứng đấy tức tối mà lẩm bẩm, Phương gia lớn như vậy tôi cũng mong không đụng mặt anh. Cuộc nói chuyện của hai người họ, Tô Ánh Sàn ở hành lang cầu thang trên lầu đã chứng kiến hết. Ả ta siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm nơi vị trí của cô, sau đấy cũng quay người rời đi. Doãn Giai Kỳ lúc này tính trở về phòng thì Hạ Kiều Vân bỗng xuất hiện tiến đến chỗ cô. Mối quan hệ giữa hai nhà Phương Tô đang rất tốt, tôi không muốn vì một người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên gia đình. Giai Kỳ nhìn thấy bà ta, khẽ cúi đầu chào rồi mới đáp lại. Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý định phá hoại tình cảm của hai nhà Phương Tô. Hy vọng đúng như lời cô nói, vì cô đã đánh mất mối quan hệ Phương Doãn, người nhà họ Phương chúng tôi, không muốn phải mất thêm bên nào nữa. Nghe vậy Giai Kỳ liền vội nói, phu nhân tôi biết bà không chấp nhận chuyện này, bản thân tôi vốn dĩ không hề mong muốn, nhưng gia đình tôi cần Phương gia giúp đỡ. Tôi không có ý định tranh cướp chồng ai. Nếu như Phương gia có thể chi tiền cứu Doãn gia, tôi chấp nhận là một người hầu trong nhà, tuyệt đối không quá phận. Hạ Kiều Vân cười nhạt một cái. Ai cũng biết Phương Doãn vốn là mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Giờ Doãn gia gặp nạn, chúng tôi lại để nhị tiểu thư của Doãn gia làm người hầu trong nhà. Vậy cô muốn cho thiên hạ biết người nhà họ Phương sống cạn tình nghĩa sao? Phương phu nhân, ý tôi không phải vậy mà... Không để cho cô nói hết, Hạ Kiều Vân đã cắt ngang. Doãn tiểu thư, khi cô đồng ý bước chân vào Phương gia theo cách này, tự tôn của cô đã trở nên rẻ mạt rồi. Đừng cố tỏ ra thanh cao hay ủy khuất nữa. Có dám chắc là chưa từng có suy nghĩ leo lên địa vị nhị phu nhân, dùng Phương gia làm chỗ dựa không? Lời của bà ta khiến Doãn Sai Kỳ sững lại. Không phải bị mỉa mai, mà vì người phụ nữ này lại như đọc thấu được tâm tư của cô. Phải, bà ta nói đúng. Cô chính là đã có suy nghĩ như vậy. Ngay thời điểm đó cô đã trở nên hèn mọn rồi. Hạ Kiều Vân thấy cô không đáp lại được, bà ta chỉ cười một cái rồi hướng mắt đi nơi khác mà gọi. Lục Hoa. Người hầu của Kiều Vân cũng tiến lại. Phu nhân, đi thôi. Hôm nay không khí trong nhà có mùi khó chịu. Ta muốn lên chùa ăn chay, chép kinh một ngày, mai sẽ về. Dặn dì Lương không cần phải chuẩn bị cơm. Vâng. Nói rồi Hạ Kiều Vân cũng đi thẳng ra ngoài. Khi bà ta cùng người hầu ngồi vào xe, Lục Hoa mới quay sang lên tiếng. Phu nhân ra ngoài như vậy là không muốn gây khó dễ cho cô ta nữa sao? Tô Ánh San quay về rồi. Chuyện này ta không cần phải đụng tay. Dù sao cũng là chủ nhân của Phương gia. Nếu dung túng để con dâu làm cản, e cũng không hay với Doãn gia. Vì cô ta mà khiến mẹ chồng con dâu bất hòa thì lại càng không đáng. Vậy nên ta tránh mặt, xem như không biết chuyện gì. Nếu lỡ thiếu phu nhân có chút quá mức thì sao? Mấy cái trò ghen tuông vặt vãnh của phụ nữ không đến mức lấy mạng đâu. Hơn nữa Doãn gia bây giờ so với Tô gia, e là còn phải ngậm bồ hòn mà chịu. Lục Hoa nghe vậy hiểu chuyện mà gật đầu. Sau đó hướng đến lái xe mà lên tiếng. Đi thôi. Khi ấy ở trong gian phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, mới kéo Doãn Giai Kỳ thoát ra khỏi vòng suy nghĩ hỗn độn. Thấy dì Lương từ dưới nhà chạy lên nhấc máy, cô cũng quay người đi. Nhưng được vài bước thì dì ta lên tiếng. Doãn tiểu thư, là Doãn lão gia gọi đến muốn gặp cô. Nghe vậy Giai Kỳ quay đầu nhìn đến bà. Không cần nghe cô cũng mơ hồ hiểu được Doãn Dương Đức muốn nói chuyện gì. Chắc chắn là không phải hỏi han cô sống tốt hay không. Doãn Giai Kỳ tiến lại nhận lấy điện thoại. Dì Lương cũng nhanh ý rời đi. Lúc này cô mới áp nó lên tai, gương mặt lạnh lại mà nói. Có chuyện gì? Giọng của Doãn Dương Đức truyền sang. Thế nào rồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Phương gia có hồi đáp gì? Tôi mới vào Phương gia còn chưa được 2 ngày mà ông đã vội vậy sao? Doãn Giai Kỳ, không có thời gian để cho mày ỡm ở đâu. Ngân hàng đã báo hạn rồi. Nếu không có tiền để xoay sở, thì tao chỉ còn cách đưa quốc ấn về. Dù sao Doãn gia lo cho nó ăn học bao nhiêu năm, cũng đến lúc nó phải có ích hơn rồi. Giai Kỳ nghe vậy cười hát. Lo ăn học đâu có mình quốc ấn. Chẳng phải ông vẫn còn một người con trai Doãn Dương Lãnh sao? Mà tôi quên mất, anh ta cũng là người góp phần đưa Doãn gia đến ngày hôm nay mà. Sao? Gây chuyện xong lại trốn đâu rồi? Giai Kỳ, nó là anh trai mày, mày nên có sự tôn trọng. Nếu anh ta có thể chịu một phần trách nhiệm trong việc anh ta gây ra, thì tôi sẽ tôn trọng đấy. Nhưng cuối cùng lại để tôi đi dọn tàn cho của các người, thì đáng lẽ các người phải nên tôn trọng tôi mới phải. Ý mày là sao? Mày không muốn giúp Doãn ra nữa phải không? Vé máy bay tao cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. So với mày thì quốc ấn còn biết nghe lời hơn. Sắc mặt Giai Kỳ đanh lại. Doãn quốc ấn là giới hạn của tôi. Nếu ông còn muốn Doãn gia sống thì đừng có đụng đến nó, đợi tin đi. Chỉ nói một câu như vậy cô cũng cúp máy. Giai Kỳ đứng đấy nhìn vào một khoảng không vô tận, trong đầu cố suy tính tìm cách để tiếp cận Phương Minh Đông. Những đầu ngón tay cấu vào nhau, Doãn Dài Kỳ thực sự đã nghĩ tới cái cách hèn hạ nhất rồi. Buổi trưa hôm đấy, Phương Minh Đông không về, Hạ Kiều Vân cũng không có nhà. Phương Minh Trạch không thấy đâu. Doãn Dài Kỳ những tưởng cô sẽ được thoải mái một chút, ăn bữa cơm nhưng lại quên mất vẫn còn một Tô Ánh San. Âm thanh của tiếng chuông cổng vang lên. Tô Ánh San cũng từ trên lầu đi xuống mà gọi. Dì Lương. Nghe thấy tên mình, dì Lương cũng vội vàng chạy lên. Thiếu phu nhân cần gì sao? Tôi có mấy người bạn đến chơi, dì chuẩn bị một chút tiếp đón họ. Dì Lương gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Sau câu nói đấy bà cũng quay đi. Tô Ánh San trong mắt chứa đầy những mưu tính mà độc thoại. Doãn Dài Kỳ, để tao cho mày nhìn rõ vị trí của mình. Không lâu sau đó, người làm trong nhà đi vào cùng với ba cô gái ăn mặc sang trọng mà tiến lại. Thiếu phu nhân, khách của cô tới rồi. Tô Ánh San mỉm cười đi lại. Xuống bếp pha nước rồi đem ra hồ bơi cho tôi. Vâng. Người làm rời đi, Tô Ánh San mới quay sang nhìn bạn mình. Đi thôi. Bọn họ trở ra ngoài, vòng về phía sau biệt thự. Nơi đấy được thiết kế một hồ bơi lớn, nước xanh ngát. Tô Ánh San tiến lại phía bàn dưới một tán ô lớn mà mời. Ngồi đi. Lúc này một cô gái trong hội đó mới lên tiếng. Ánh San, gọi bọn mình đến đây là có chuyện gì thế? À, khẽ cười. Cũng không có gì, chỉ là muốn mọi người gặp lại người quen cũ thôi. Người quen cũ, ai thế? Tô Ánh San nhìn bọn họ, bình thản mà nói ra một cái tên. Doãn Dài Kỳ. Vừa nghe vậy bọn họ cũng bất ngờ mà lặp lại. Doãn Dài Kỳ. Cũng lâu rồi không thấy cô ta, nhưng mà sao hôm nay lại muốn gặp? Nghe nói Doãn Gia bây giờ đang trên bờ vực sụp đổ, không biết có phải không? Chỉ là đồn thôi, vẫn chưa thấy có tin tức chính thức gì mà. Tô Ánh San cười giễu một cái. Chưa có tin chính thức bởi vì Doãn Gia vẫn còn đang chờ sự cứu vớt cuối cùng. Vậy là sao? Doãn Gia thực sự đang trên bờ vực sụp đổ. Muốn vực lại thì phải cần một khoản tiền lớn. Mà ở tỉnh đây này chỉ có Phương Gia mới có thể giúp được họ. Thế nên Doãn Lão Gia đã gả con gái của mình sang đây làm lẽ. Nói cách khác là bán con đấy. Nghe vậy bọn họ đều kinh ngạc tròn mắt. Không lẽ con gái mà cậu nói là Doãn Sai Kỳ? À, ta không đáp lại, chỉ cười nhạt một cái. Lúc này dì Lương bưng nước đi đến đặt xuống bàn. À mới lên tiếng. Dì Lương, dì quay vào nói với Giai Kỳ. Có bạn cũ đến gặp, đang đợi ở hồ bơi. Bà ta nghe vậy cũng đã ngầm hiểu được ý tứ của Tô Ánh San. Chỉ là kẻ làm tôi tớ, phục vụ chủ nhân là việc trên đầu nên không thể làm khác. Vâng. Bà ta quay người đi vào trong, tiến thẳng đến phòng cô gõ cửa. Cốc cốc. Nghe tiếng Gia Kỳ ở bên trong cũng đi ra mở cửa. Dì Lương, có chuyện gì sao? Doãn tiểu thư, có người đến tìm cô. Tìm tôi, ai vậy? Nói là bạn cũ, họ đang chờ ở hồ bơi sau nhà. Nghe vậy Gia Kỳ khẽ nhíu mày một cái. Cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt, nhưng sau đó vẫn đi theo dì Lương ra ngoài. Chỉ đến khi cô tới hồ bơi, nhìn thấy đám người Tô Ánh San ở đó mới hiểu ra câu chuyện. Doãn Giai Kỳ cô vào đây với mục đích lấy được tiền để cứu Doãn Gia. Vậy nên không rảnh rỗi tiếp chuyện với đám người phụ nữ phiền phức này. Cô quay sang nói với dì Lương. Chắc họ nhầm rồi, tôi không quen họ. Dứt lời cô cũng quay người định rời đi. Thì lúc này Tô Ánh San đã đứng dậy tiến lại. Doãn Giai Kỳ, sao phải rời đi vội như vậy? Đều là bạn học cũ cả, cũng nên chào hỏi một chút chứ. Lời của ả khiến cô khựng bước. Nhưng Giai Kỳ cũng không quay người lại. Cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ nán vài giây rồi bước tiếp. Nhưng Tô Ánh San lại không buông tha mà tiếp tục lên tiếng. À, quên mất không nói với mọi người, Doãn tiểu thư đây sắp tới có thể trở thành nhị phu nhân của Phương gia. Thân phận cao quý như vậy chắc là không để chúng ta vào mắt đâu. Nghe vậy mấy người kia cũng đứng dậy đi lại hùa vào. Ánh San, cậu nói vậy là sao? Nhị phu nhân, không lẽ cậu nói Giai Kỳ gả là lẽ cho ba chồng cậu sao? Giai Kỳ à? Lại đây nói chuyện chút đi, lâu rồi không gặp. Ít nhất cũng cho chúng tôi biết phải nên xưng hô thế nào mới phải chứ. Xem ra bọn họ chưa đạt được mục đích thì sẽ không để cô yên. Doãn Giai Kỳ sau đó cũng quay lại rồi tiến về phía họ, thản nhiên mà nói. Cũng chỉ là một cách xưng hô, mọi người muốn gọi thế nào mà chẳng được. Nhưng Ánh San à, nếu như cái có thể mà cô vừa nói thật sự xảy ra, thì ở trước mặt mọi người con nên gọi ta một tiếng gì đấy? Nghe nói cô còn chưa leo được lên giường của ba chồng tôi. Cái có thể đôi khi cũng là không thể. Giai Kỳ à, cô cảm thấy rất vẻ vang khi làm vậy sao? Dù sao cũng là ba chồng Ánh San mà, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ? Phải đấy, cho dù là muốn cứu Doãn gia nhưng cũng nên biết liêm sỉ. Phương lão gia đáng tuổi ba cô mà. Biết trước bọn họ sẽ sỉ nhục mình nên Giai Kỳ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, không còn quá bất ngờ, ngược lại còn bình thản đáp trả lần lượt từng người. Cô là Cao Ly phải không? Nghe nói thời gian trước ba cô có tình nhân trẻ bên ngoài nên đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Thay vì ở đây đạo lý dạy tôi thì nên lo về chuyện gia đình mình trước đi. Lời của cô khiến cho người tên Cao Ly cũng sững sững lại. Giai Kỳ lại nhìn đến kế bên tiếp tục nói. Thục Hoài, dạo gần đây nhà cô cũng không yên ổn mà. Phải rồi, mẹ cô cờ bạc lâm vào nợ nần. Chủ nợ đến nhà xiết khiến cô bây giờ cũng phải chật vật mưu sinh bên ngoài kiếm tiền. Thay vì mất thời gian ở đây uống một ly trà thượng hạng, tôi nghĩ cô nên dành nó làm việc khác ra tiền hơn. Bị cô nói vậy, Thục Hoài cũng điếng mặt. Giai Kỳ nhìn sang cô gái tiếp theo mà khẽ cười nhạt. Giang Mỹ, so với hai người họ thì cô bây giờ có cuộc sống khá tốt vì lấy được chồng giàu. Nhưng liệu chồng cô có biết quá khứ lúc trước để có tiền ăn học trưng diện thì cô phải bán thân nhiều lần không? Giang Mỹ nghe vậy trừng mắt lên nhìn cô. Giai Kỳ, cô đừng ăn nói vu vạ. Cô nhìn bọn họ, ngữ khí có phần thu về. Chúng ta ai cũng đều có cái khó. Việc lấy nỗi khổ của người khác để thỏa mãn không giúp cho bản thân thoát ra khỏi bóng đen trong lòng của chính mình đâu. Tâm tư nên để dành cho người đáng. Đối với người không có một phần liên quan đến cuộc đời mình, lãng phí với họ không có ích gì. Nói rồi cô nhìn sang Tô Ánh San. Còn cô, thay vì ở đây hàn huyên với bạn cũ, lấy tôi ra làm câu chuyện thưởng trà, tôi nghĩ cô nên bồi đắp tình cảm với chồng mình mới phải. Cô càng như vậy chỉ càng thể hiện cô không thoát được khỏi cái bóng của tôi. À, nghe vậy thẹn quá mà hóa giận, vung tay lên muốn tát cô, nhưng lần này Giai Kỳ đã nhanh bắt được, hơn nữa còn xuống tay tát ả một cái trước mặt bọn họ. Tôi nhớ đã cảnh cáo cô trước đó rồi, nếu như cô còn kiếm chuyện với tôi thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Sau câu nói ấy, Doãn Giai Kỳ hất tay ả ra rồi quay người đi. Mà Ánh San nhận cái tát vừa rồi nghiễm nhiên không chịu cam tâm. Ả bước theo đưa tay xô cô một cái ngã xuống hồ. Bị bất ngờ, Giai Kỳ không kịp tránh, cả người cô thụp dưới lòng nước, chới với vùng vẫy một lúc mới ngoi lên được mà bơi lại phía bờ. Lúc này Tô Ánh San đem ly nước tiến lại dội thẳng xuống đầu cô. Không thoát khỏi được cái bóng của mày sao? Doãn Giai Kỳ, mày không nhìn lại xem thời thế bây giờ thay đổi như thế nào. Doãn gia của mày còn không đấu nổi với Tô gia đâu. Nói rồi ả cười nhếch một cái rồi quay đi. Nhưng Giai Kỳ lại đưa tay túm lấy chân ả kéo mạnh. Tô Ánh San chới với ngã về phía hồ. Đưa tay bám víu cũng túm theo cả mấy người bạn kia ngã xuống theo. Khi bọn họ vùng vẫy mới ngoi lên được khỏi mặt nước, thì Giai Kỳ đã bước lên trên bờ rồi bỏ đi. Tô Ánh San ở đấy tức giận đập mạnh tay xuống mặt nước mà quát lên. Doãn Giai Kỳ, mày còn ở Phương gia ngày nào, tao sẽ không để mày ở yên ngày đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.